Tiểu thuyết trinh thám hình sự Giết người trong mộng, tác giả Agatha Christie. Chương 6: Thử tài làm thám tử. Riot lên tiếng hỏi: "Em thử coi cái xác nằm chỗ nào, quanh đây hả?" Wenda đứng bên Riot ngoài nhà trước ở Hillside. Hai vợ chồng vừa về tới hôm trước. Riot đứng một chỗ ra ầm ĩ, thích thú như bọn trẻ được cho đồ chơi. Wenda nói: "Quanh đây thôi." Nàng lui ra sau, bước lên cầu thang, cúi xuống luống cuống. "Đúng rồi, đây chứ còn đâu." Riot nói, khom người xuống, làm như trẻ con lên 3 tuổi ấy. Wenda nghe theo. "Chính em tận mắt nhìn thấy hắn thốt ra mấy lời đó phải không?" "Em không nhớ. Lúc đó, gã ở khuất đằng xa kia. Ờ phải, em chỉ còn nhìn thấy mấy cái móng vuốt." Riot nhíu mày. "Mấy cái móng?" "Đúng thế, mấy cái móng vuốt. Nó màu xám xám, không phải là tay người." Nghe này, Wenda, biết đâu đấy là một dạng trong chuyện vụ án ở phố nhà xác. Người thật làm gì có móng vuốt? Thật mà, nhìn tay chân hắn có móng vuốt. Riot nhìn qua nàng không dám tin. Wenda chậm rãi kể. "Anh cho đó là chuyện tưởng tượng hay sao? Này, Riot, em đã nghĩ kỹ. Em không thể nào tưởng tượng ra được. Nó như là trong giấc mơ. Hay biết đâu em mơ? Y như một đứa trẻ vừa nằm mơ, nó run rẩy cố nhớ lại. Bởi ngay tại Dumont, chẳng nghe thấy ai nhắc lại chuyện vụ án xa xưa hay là một cái chết bất đắc kỳ tử, một vụ án mất tích hay là gì đó ngay trong ngôi nhà này." Nhìn Riot mặt mũi như một đứa trẻ vừa đánh mất một món đồ chơi trên tay. "Chẳng qua là cơn ác mộng." Riot không thể biết nói gì hơn. Chợt vẻ mặt anh sáng lên. Anh nói, "Không đâu, làm gì có chuyện đó. Hay là em vừa mơ thấy bàn tay của loài khỉ, hay là một xác chết. Nếu vậy, chắc là em chợt nhớ lại một hồi kịch trong vở Bà Quận Công Man Phi đấy thôi. Hay em được nghe kể qua, về sau mới mơ thấy lại." Ngay cả một đứa trẻ cũng không thể tự nhiên nằm mơ thấy, nếu không phải là em đang gặp lúc bối rối. Nếu quả thật như vậy, thì ta nên trở lại từ đầu. Em đợi đấy, nghe anh kể lại. Em nằm mơ thấy mấy cái móng vuốt. Em nhìn thấy xác chết. Tiếp đến nghe một tràng tiếng nói khiến em giật mình kinh hãi. Rồi trong giấc mơ em thấy cả bàn tay khỉ giương móng vuốt ra. Tức là em hay sợ khỉ. Wenda ngơ ngác chưa hiểu ra sao. Nàng chậm rãi nói, "Em nghĩ có thể là vậy." "Em cố nhớ lại đi. Em trở lại chỗ ngoài nhà trước, nhắm mắt lại. Em nghĩ ra trong đầu, có còn nhớ thêm gì khác hơn nữa?" "Không, chẳng thấy gì. Em cố nhớ, mọi thứ biến đâu mất thật xa. Giờ nhớ lại thấy mọi chuyện như không còn gì. Nhớ lại đêm trước ở nhà hát, lúc đó như người quẫn trí." "Không phải, chắc chắn có chuyện gì đó. Cô Maple đã nghĩ tới chuyện ấy. Còn cái tên Helen là ai? Hẳn em còn nhớ đôi điều về Helen." "Em chẳng nhớ gì, một cái tên thế thôi." "Vậy chắc không phải là tên thật." "Phải mà, em biết đó là Helen." Wenda tỏ ra tự tin. "Nếu tên nàng là Helen, em còn nhớ lai lịch nàng chứ? Nàng luôn ở đây phải không? Hay là ghé qua đây ít bữa thôi?" "Em đã nói là em không biết." Vẻ mặt Wenda như người thất thần. Riot nghĩ ra một chiêu khác. "Vậy thì em còn nhớ ai nào? Hay là cha em?" "Đừng hỏi, em không thể nói được. hình ảnh cha em luôn hiện về trong trí em, anh hiểu cho. Dì Alison thường nhắc, cha cháu đấy, em không còn nhớ ông đã có lúc về ở lại đây, ngay trong ngôi nhà này. Ngoài ra không còn ai, người ở, người giữ trẻ, còn bao nhiêu thứ chứ? Không không, em cố nhớ mà cũng như không. Mọi thứ em còn nhớ như đâu dưới bàn chân, như thể là bước đi tự nhiên xuyên qua cánh cửa đằng kia. Em không nhớ chỗ đó là cánh cửa. Hay anh đừng bận tâm vì em nữa, rồi mọi chuyện sẽ lại hiện về cơ man mà kể. Chớ hoài công tìm kiếm làm gì, xa xưa lắm em không nhớ nổi. Không hẳn là hoài công, cô Maple đã nhìn nhận là. Gwenda nói, bà ta chẳng giúp được gì chuyện đó đâu. Em có thể đoán qua ánh mắt bà đã thấy một số tình tiết. Chẳng hiểu bà ta làm nên trò trống gì đây. Jayot nói chắc như đinh đóng cột, không hẳn bà ta nhìn nhận sự việc theo cách nghĩ của bọn mình. Ta đừng nên suy đoán. Gwenda nên sắp xếp mọi việc theo thứ tự lớp lang. Bước đầu, ta đã thành công. Ta đã xem qua sổ bộ khai tử ngoài xóm đạo. Không ai tên Helen cùng lứa tuổi đó. Vậy là chẳng có tên Helen trong thời gian ta tìm kiếm. Có một tên Ellen Duck, 94 tuổi, na nớ với cái tên ta muốn tìm. Ta lần qua chỗ khác, có vẻ gần gũi hơn. Nếu cha em, hay có thể là bà mẹ kế đã từng ở nhà này, ở thuê, hay có thể là đã mua lại ngôi nhà này. Theo lời kể của lão Foster, người làm vườn trước đây, có một người ở tên là Angworthy trước cả lúc nhà Hengray về đây. Xa hơn nữa có bà Foundation, ngoài ra không còn ai khác. Hay là cha em đã mua căn nhà này và ở lại ít lâu sau đó bán lại cho người khác. Nhưng có phần chắc hơn ông chỉ ở thuê, nhờ trang bị thêm cho đầy đủ tiện nghi. Nếu quả vậy, ta nên tới gặp mấy tay môi giới nhà ở. Tìm tới chỗ mấy tay này không khó. Quanh Dumont có mấy tay như Wilkinson mới đổi về, mở văn phòng được 11 năm, chuyên kinh doanh nhà ở trệt, cả những nhà mới xa hơn ngoài thị trấn. Còn tay Galbraith với Penderly là người đứng ra bán nhà cho Gwenda. Lúc vừa đến nơi, Jayot kể ra hết đầu đuôi. Hai vợ chồng muốn ở lại Hillside, thích nhất là được ở Dumont. Tới đây, bà Rich sực nhớ lại lúc nhỏ đã từng sống ở Dumont. Cô chỉ nhớ mang máng là dường như đã từng ở trong ngôi nhà ở Hillside. Liệu còn ai giữ giấy tờ sổ sách cho một ông nào đó là thiếu tá Halliday thuê lại ở? Chuyện trôi qua 18-19 năm rồi. Ông Penderly tỏ vẻ có lỗi, chìa tay ra. Tôi không thể nói ra đây, ông Rich. Hiện sổ sách không còn, đã qua đi lâu lắm, không tìm đâu ra sổ sách cho thuê nhà, đồ trang bị nhà ở. Và lại không còn cách nào khác hơn để giúp ông. May ra còn lão thư ký Neracott có thể giúp ông được, nhưng lão mới chết năm ngoái. Lão có tài nhớ lâu, nhớ dài lắm. Lão phục vụ công ty gần 30 năm. Vậy không còn ai nhớ nổi sao? Nhân viên mới tuyển thuộc lớp trẻ, mỗi ông Galbraith người cao tuổi nhất, nghỉ hưu đã mấy năm nay. Gwenda hỏi, tôi có thể gặp ông ta được chứ? À, chuyện này tôi không biết nói sao. Ông Penderly lưỡng lự, một cơn tai biến đã quật ngã ông hồi năm ngoái, trí nhớ kém, đã ngoài 80 còn gì. Ông lão còn sống ở quanh Dinmore đấy chứ? Đúng vậy, ở Can Catalot, ngôi nhà nhỏ xinh xắn ở đường Sitton. Tôi nhớ không rõ lắm. Coi như ta hết hy vọng, Jayot vừa nói cho Gwenda. Vậy có nên viết thư để lại? Thôi, ta qua đó, tự dùng danh tính mình ra. Can Catalot xung quanh là vườn cây, bước vào bên trong phòng khách tuy chật chội nhưng trang trí gọn gàng. Thoang thoảng một mùi vét ni sóc ong. Mấy món vật liệu bằng đồng thau được đánh bóng sáng trưng. Dãy cửa sổ với những tấm rèm bay phất phơ trước gió. Từ xa, một người đàn bà cao gầy đã có tuổi đang bước vào, đưa mắt nhìn vẻ ngờ vực. Giaiot nhanh nhẩu nói ra trước lý do vì sao tới đây. Lúc này cô Galbraith lên tiếng. Rất tiếc là tôi không thể giúp gì được cho hai bạn. Chuyện đó lâu lắm rồi thì phải. Gwenda nói, dù sao cũng còn nhớ ra một đôi điều. Phải nói tôi đây không còn nhớ nổi, bởi tôi chẳng ngó ngàng tới mấy việc đó. Có phải bạn vừa nhắc tên ngài thiếu tá Halliday nào đó phải không? Thật ra ở điêu mất này chưa nghe ai nhắc tới cái tên đó. Gwenda nói, biết đâu cha cô còn nhớ. Galbraith lắc đầu, cha tôi à, dạo này ông không còn nhớ mấy chuyện đó, đầu óc ông bây giờ lầm cầm rồi. Gwenda nhìn xuống chiếc bàn mặt đồng thau, ngẫm nghĩ. Nàng ngước nhìn lên tượng voi tạc gỗ mun bày trên mặt bếp sưởi. Nàng nói, ông phải nhớ ra thôi, bởi tôi cũng có người nhà bên Ấn Độ về. Ngôi nhà này mới đổi tên là Calcutta Lodge, phải không? Nàng ngập ngừng một lúc. Cô Galbraith nói, đúng thế, cha tôi qua bên Calcutta một thời gian lo việc kinh doanh. Đến năm 1920, chiến tranh nổ ra, cha tôi muốn xin trở về quê nhà làm ăn. Mẹ tôi không thích sống ở nước ngoài, khí hậu không được trong lành như đây. Thôi thì, tôi không biết nói sao, các bạn mong được gặp cha tôi. Biết đâu bữa nay ông gặp ngày tốt. Cô nàng chỉ tay đưa hai vị khách vào tới phòng làm việc nằm ở phía sau. Ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ là một ông lão lịch sự để hàm ria bạc thếch quặp xuống, gương mặt nghiêng qua một bên. Người con gái ông vừa lên tiếng giới thiệu, ông gật đầu nhìn theo đắc ý. Chỉ nhớ người ta hao mòn vì năm tháng, giọng ông nói nghe rõ mồn một. Có phải cô vừa nhắc tới tên Halliday? Không, cái tên đó tôi không nhớ. Hồi nhỏ đi học ở Yorkshire có nghe nói, mà đã 70 năm xa xôi lắm rồi. Giaiot nói, ông ta thuê nhà ở Hillside. Hillside nào nhỉ? Hồi đó người ta gọi là Hillside sao? Lão Galbraith một bên mắt hấp háy mở lớn ra nhìn. Trước đây bà Foundation tới ở. Bà thật là tử tế. Cha tôi thuê ở và trang bị thêm đồ đạc. Ông vừa bên Ấn Độ về. Ở Ấn Độ hả? Có phải cô vừa nhắc Ấn Độ? Ta nhớ ra một người, lúc đó phục vụ trong quân đội. Lão già tinh quái Mohammed Hassan gạt ta hết mấy tấm thảm. Hắn có cô vợ trẻ, có một đứa con gái. Gwenda thú thật ngay, chính là tôi đây. Vậy à, cô nói thật sao? Đấy, thấm thoát mới đó mà đã bao nhiêu năm. Nào cô nhắc lại tên là gì? Cái anh chàng muốn ở nhà thuê đầy đủ tiện nghi. Ờ, bà Foundation phải đặt hàng tận bên Ai Cập trang bị đồ dùng cho mùa đông. Một bọn ngốc nghếch. Mà này, tên hắn là gì nhỉ? Quyên đã nói, Halliday. Đúng rồi, cô gái, Halliday. Tay thiếu tá Halliday. Anh chàng tốt bụng. Hắn có cô vợ trẻ đẹp tóc vàng óng. Thích gần gũi với bà con, với người thân. Ta còn nhớ nàng đẹp lắm. Những người bà con là ai ạ? Ta không rõ. Nhìn mặt cô không giống bà ấy. Gwenda tính buột miệng nói ra bà là người mẹ kế, chợt nghĩ lại nói ra câu chuyện càng dối thêm. Nàng hỏi, mặt mũi bà ấy ra sao? Lão Galbraith chợt nhớ lại, trông bà ta lúc nào cũng có vẻ lo âu luống cuống, còn ông thiếu tá thì thật tử tế. Nghe tôi kể có qua Calcutta ông ta thích lắm, không như bọn người kia ru rú một chỗ chưa một lần ra khỏi nước Anh. Dù sao tôi đã nhìn thấy thế giới. Cái tên anh chàng thiếu tá là gì nhỉ? Anh chàng thích ở nhà thuê đủ tiện nghi. Nghe lão kể như cái máy hát phát ra mấy bài cũ rích. Ở Saint Catherine, đúng rồi, thuê ngôi nhà Saint Catherine 6 đồng Guinea một tuần. Lúc này bà Foundation đang ở Ai Cập. Bà chết bên đó, tội nghiệp. Ngôi nhà đưa ra bán đấu giá, đến nay ai mua được nhỉ? Worthy, đúng rồi, toàn là mấy chị em. Rồi sau đổi tên khác, cho cái tên Catherine Lai Căng La Mã. Ghét mọi thứ dính dáng tới công giáo La Mã. Mấy bà ăn mặc bình thường, thích sống gần gũi với dân trong xóm, giúp đỡ cho quần áo, sách kinh thánh, hăng hái làm công việc cải đạo cho bọn ngoại giáo. Lão thở ra một hơi, ngồi dựa ra sau ghế. Lão gắt giọng, đã lâu lắm, chẳng còn nhớ tên ai. Cái anh chàng bên Ấn Độ về đây, hắn tử tế. Ta mệt, lấy đi cho ta một tách trà. Jayot và Gwenda cảm ơn lão, cảm ơn người con gái của lão rồi lui ra. Gwenda nói, em đã hiểu rõ mọi việc, hai cha con em đã từng sống ở Hillside. Thì ra, tôi là một thằng ngu, Jayot vừa nói. Somerset House. Gwenda hỏi lại, Somerset House là thế nào? Nơi nhận đăng ký kết hôn, ta tới đó dò tìm danh sách đăng ký của cha em ngày trước. Theo lời người dì em kể lại, ngay lúc vừa tới anh, cha em lấy vợ khác. Này Gwenda, em biết chưa, rất có thể là Helen có bà con bên người mẹ kế của em. Nếu ta biết được tên họ cô ta là gì, may ra ta có thể tiếp xúc với những người hàng xóm biết lai lịch ngôi nhà Hillside nó ra làm sao. Em còn nhớ lão già hôm nọ kể lại hai vợ chồng thích ngôi nhà Dilmert để được gần gũi những người thân của nhà bà Halliday. Nếu những người đó còn ở gần quanh đây, ta có thể tới hỏi thăm. Gwenda nói, này Jayot, anh thật là tài tình. Cuối cùng, Jayot thấy không cần phải đi London. Anh vốn thích bay nhảy, tự làm được mọi việc. Anh thấy chỉ cần lui tới hỏi thăm từng người là đủ. Anh nhấc máy gọi về văn phòng. Anh mừng rỡ reo lên, thấy rồi. Lần dò tiếp theo thứ tự chữ cái, anh đã tìm thấy một bản chứng nhận đăng ký kết hôn. Nghe này, Gwenda, thứ 6, ngày 7 tháng 8, phòng hộ tịch Kensington. Chứng nhận hai người là Kevin James Halliday kết hôn với Helen Stanlap Kennedy. Gwenda thét lên một tiếng, Helen ư? Hai người nhìn nhau một hồi. Chợt, Jayot chậm rãi nói, nhưng chưa chắc là nàng. Nghe đây, hai người chia tay, còn nàng thì lấy chồng khác, sau đó bỏ đi. Gwenda nói, còn ta thì không biết là nàng đã bỏ đi. Nàng nhìn xuống hàng chữ viết ra từng nét, Helen Stanlap Kennedy một lần nữa. Helen.